Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, gấp rút tiếp viện. Nguyệt phách cấp, tức tu vi đến ngàn năm, vượt qua lục cửu thiên kiếp, có được năng lực phi hành. Nơi này nói ngàn năm tu vi, cũng không phải là thật chỉ 1000 năm, Hoa Quốc trên dưới cũng mới 5000 năm mà thôi. Ngàn năm tu vi là một cái hư chỉ, đại biểu quái vật linh lực trình độ, nhưng coi như thế, một đầu quái vật muốn tu luyện tới nguyệt phách cấp, cũng phải tốn hao bó lớn thời gian, cũng không đủ linh lực tài nguyên, căn bản tu luyện không đến loại trình độ kia, hơn nữa còn muốn vượt qua lục cửu thiên kiếp, không độ được, liền muốn hôi phi yên diệt, bởi vậy có thể thấy được. Ngàn năm tu vi quái vật là ít càng thêm ít. Vân Châu sinh mệnh căn cứ chính phủ đã sớm đem ma quỷ xâm lâm tình huống thăm dò rõ ràng. Trong đó nhiều nhất không cao hơn 5 đầu nguyệt phách cấp quái vật. Cơ hồ tất cả trên chiến trường. Hiện tại đột nhiên lại xuất hiện 4 đầu nguyệt phách cấp quái vật. Cái này sao chơi? Cạc cạc cạc, trên bầu trời. Trong đó một đầu hắc nha bộ dáng quái vật cạc cạc quái khiếu vài tiếng. Phút chốc triển khai dài 15, 16 mét cánh chim màu đen. Nháy mắt, vô tận lông vũ bắn ra. Xoát xoát xoát, cái này lông vũ 10 phần sắc bén. Xuyên thấu tính cực mạnh, rơi trên mặt đất, đem một chút kiến trúc cùng súng ống đều xuyên thủng. Một số người kêu thảm, thân thể bị đâm xuyên ngã trên mặt đất giấy rùa. Đương đương, Lâm Duệ cầm trường đao vung chặt 2 lần, ngăn trở từ trên trời bay tới lông vũ. Loảng xoảng một tiếng, cái này làm bằng sắt trường đao thế mà gãy thành 2 khúc. Nhìn xem trong tay đao gãy, Lâm Duệ im lặng, cái này chế thức trường đao chất lượng cũng quá kém đi. Mau lui lại. Quân đội truyền đến mệnh lệnh, tinh linh cấp trở xuống rút khỏi ngoài 10 dặm. Lúc này, Vân Hiên cưỡi kim chỉ lang yên thú chạy tới, gấp giọng nói, Lâm Duệ gật đầu, thân thể nhảy lên, thả người nhảy lên đi. Bên cạnh, Lăng Thanh Y cưỡi lôi hỏa sư đi theo tại một bên. Nàng xiêm y màu trắng sớm đã nhuộm thành huyết hồng, trắng nõn trên mặt vẫn mang theo điểm điểm vết máu. Tứ đại nguyệt phách cấp quái vật gia nhập chiến trường, nơi này liền hội tụ 8 cái nguyệt phách cấp quái vật. La Nghĩa bị ngăn chặn, các gia chủ, dòng binh đoàn trưởng cùng La Nghĩa cũng vô pháp cam đoan tình thế sau tục phát triển trong. Tay bọn hắn nắm trong tay, tinh linh cấp trở xuống ngự linh sư căn bản là không có cách ngăn cản bọn quái vật công kích. Lúc này quân đội cách làm là chính xác. Rút lui trước ra 10 dặm, kéo ra khoảng thời gian, chờ thú triều xông lại cùng bọn chúng ác chiến. Tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ bị trên bầu trời nguyệt phách cấp chiến đấu tác động đến. Nhanh, tinh linh cấp trở xuống từ nay về sau rút khỏi 10 dặm. Phụ trợ linh sủng rút lui trước, chiến đấu linh sủng điện sau, quân đội hỏa lực yểm hộ. Vân Châu ngoại ô thành phố khu bên trong, trong quân đội hỏa pháo, xe tăng không dừng lại khai hỏa, cộc cộc thanh âm không dứt với tai, bạo tạc thuốc nổ khói lửa ở giữa không trung tràn ngập. Ngự linh sư nhóm ngự sử linh sủng đem từng cái kỹ năng ném ra. Hỏa diễm, gió lốc, mộc đằng, vừa đánh vừa lui, xa xa xa, thú triều phía trước nhất. Lít nhà lít nhít lẻ tẻ thử chiều đỏ bừng mắt xông lại. Bọn chúng mấy trăm hơn ngàn một đám. Trước đó hạo đáng thử chiều bị các gia chủ đánh tan. Nhưng coi như thế, cũng đầy đủ kinh người. Thử quái nhóm phẩm chất đẳng cấp không cao. Phần lớn vì siêu phàm cấp, nhưng số lượng quá kinh khủng. Mấy trăm siêu phàm cấp quái vật cùng một chỗ công kích ngươi. Trừ tinh linh cấp trở lên, cái này ai có thể ngăn cản được? Ầm ầm, bên cạnh, Lăng Thanh Y dưới thân lôi hỏa sư cúi đầu phun ra một viên hỏa hồng hỏa diễm cầu. Oanh một chút, tại một đám thử chiều bên trong nổ tung, chít chít kêu thảm, mười mấy cái thử quái đốt thành than cốc, nhưng càng nhiều thử quái trùng sát đi lên, muốn vây quanh Lôi Hỏa Sư cùng Lăng Thanh Y. Giống, Lôi Hỏa Sư nổi giận gầm lên một tiếng, phát động kỹ năng Lôi Hống. Bùm bùm, thử quái nhóm bị một trận dòng điện đánh trúng, cứng ngắc thân thể ngã xuống đất. Thừa này cơ hội tốt, Lôi Hỏa Sư chở Lăng Thanh Y nhảy lên một cái, nhảy ra ngoài, ngao ô, thử chiều phía sau. Một đám Tật Phong Ma Lang kêu gào, bọn chúng phảng phất trên thảo nguyên dũng sĩ, màu xanh sói thân đáp lấy phong linh lực, nhanh như điện chớp tật chạy trước. Bọn chúng xông phá nhân loại phòng tuyến, cùng ngự linh sư nhóm đánh nhau, nháy mắt đoàn binh giao tiếp. Lâm Duệ ngồi trên người Kim Chỉ Lang yên thú, phía trước Vân Hiên trường thương trong tay vung vẩy tả hữu trùng sát. Trường thương vung lên, tất có thử quái hoặc ma lang chém đầu. Bỗng nhiên, Lâm Duệ mắt lườm một cái, nhìn về phía trước, thân thể của hắn nhảy xuống, như là một đạo gió táp chui vào phía trước. Lâm Duệ, ngươi làm cái gì? Lăng Thanh Y kinh hãi. Nơi này lúc này chính là loạn chiến thời khắc. Thử quái, ma lang, nhân loại hỗn tạp cùng một chỗ, thế cục mười phần hỗn loạn. Hắn chạy xuống tỏa kỵ, mức độ nguy hiểm ít nhất phải gia tăng gấp đôi. Vân Hiên cũng lấy làm kinh hãi, vỗ dưới hông linh sủng, hướng bên kia tiến đến. Phía trước, một mảnh chém giết, mấy chục con màu xanh ma lang chính vây công ba cái ngự linh sư. Ma lang trung ương là ba cái nhu nhược nữ hài tử, các nàng lúc này trên thân mười phần chật vật. Có một cái nữ hài tử chân bị ma lang cắn trúng bị thương, máu tươi chảy xuôi. Dai Dai, Nguyệt Hề, các ngươi đi thôi, ta đi không được rồi. Thụ thương nữ hài tử nức nở, bả vai nàng bên trên quấn quanh lấy một cây xanh biếc dây leo, lá cây màu xanh lục ma sát khuôn mặt của nàng. Ta không đi, muốn đi cùng đi. Một cô gái khác cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong tay dẫn theo trường kiếm nhìn chăm chú lên những cái kia ma lang. Tú Nhi, đừng nói ngốc lời nói, chúng ta nhất định sẽ an toàn trở lại Vân Châu. Tần Nguyệt Hề bộ ngực chập trùng hai lần, thở hổn hển hai cái, màu xanh nhạt linh tính lơ lửng ở trên da. Ô ô, đều là ta vô dụng, liên lụy các ngươi. Tú Nhi khóc ồ lên, bắp chân bên trong vết thương lại lập tức nứt toác ra, để thân thể nàng bỗng nhiên căng thẳng. Ngao ô, Tần Nguyệt Hề vừa định nói chuyện, ma lang nhóm lại phảng phất bị thút thít thanh âm kinh động, cuồng khiếu một tiếng, tấn công tới. Trong tay nàng trường tiên hất lên, vỗ bên cạnh liệt sĩ Truy Phong báo. Tiểu quai, Truy Phong. Tên là tiểu quai liệt sĩ Truy Phong báo hình thể so sánh với trước trưởng thành một điểm. Giờ phút này nghe được chủ nhân mệnh lệnh, thân thể đột nhiên phủ phục, thú thân bên trên từng sợi màu xanh linh phong xoay quanh. Nó bay nhào ra ngoài, thân thể nhẹ nhàng, so Tật Phong ma lang tốc độ nhanh hơn. Tả đột hữu thiểm, đem mấy đầu ma lang đầu đập nát. Tiểu quai, liệt sĩ chảo kích. Tần Nguyệt Hề khẽ quát một tiếng, tiểu quai lỗ tai dựng thẳng lên, tứ chi ngầm màu đồng quang mang lấp lánh, xoát xoát hai lần, hai đạo phong mang trong không khí nổ tung, phía trước hai đầu ma lang cổ vỡ ra, khen rồi một chút, đầu cùng thân thể phân nhà. Ngao ô, còn lại ma lang nhóm phẫn nộ, bọn chúng bắt đầu vây công liệt sĩ Truy Phong báo. Sói lợi hại nhất phương thức công kích chính là vây giết. Thông qua loại này phương thức hợp tác, bọn chúng có thể nhẹ nhõm đi săn mạnh hơn chúng quái vật. Rất nhanh liệt sĩ Truy Phong báo liền ngăn cản không nổi, tiền tài điểm lấm tấm bên trên xuất hiện vết thương. Tiểu quai, mau trở lại. Tần Nguyệt Hề vội vàng hô. Đồng thời bên cạnh nàng nữ hài Đỗ Nhỏ Tốt trường kiếm vung lên, một cỗ kim sắc kiếm khí văng ra ngoài, đem kia ma lang oanh mở một lỗ hổng. Liệt sĩ Truy Phong báo thừa cơ phá vây, nhưng tiếp xuống ba nữ hài tử có lâm vào trong khổ chiến. Tần Nguyệt Hề cùng Đỗ Nhỏ tốt chiến lực vẫn còn, các nàng muốn phá vây rất dễ dàng, nhưng còn lại cô bé kia Tú Nhi thụ thương, nếu như muốn dẫn lấy nàng phá vây vậy liền rất khó. Ba người là hảo tỉ muội, khẳng định là sẽ không vứt xuống Tú Nhi chạy trốn. Chiến cuộc dần dần một chút xíu bị ma lang nhóm từng bước xâm chiếm tiến đến. Tình huống 10 phần nguy cấp. A, Tần Nguyệt Hề kêu đau một tiếng, trên cánh tay bị ma lang vạch ra một vết thương. Trường Tiên hất lên, đánh lui kia ma lang. Nguyệt Hề, làm sao đây? Đỗ Nhỏ tốt dựa vào bên cạnh Linh Sủng, trên trán mồ hôi trượt xuống. Tần Nguyệt Hề lắc đầu, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Chẳng lẽ lần này thật muốn chết ở chỗ này sao? Nghĩ đến tử vong từ ngữ này, nàng lại một lần nữa nhớ tới lần trước Lâm Duệ từ thiết giáp Tê Nghiêu bên trong cứu nàng tràng cảnh. Nàng cười khổ một tiếng, vốn còn muốn sau này báo đáp hắn, xem ra không có cơ hội. Xoát, lúc này một đạo hắc quang từ bên ngoài chạy nhanh đến. Cái này hắc quang tốc độ kinh người, chớp mắt mấy lần liền tại mấy đầu ma lang trên thân điểm nhẹ mấy lần. Phù phù vài tiếng vang, bốn đầu ma lang ánh mắt ngốc trệ ngã xuống đất mà chết. Trên thân thể hắc khí lan tràn, hiển nhiên là trúng độc mà chết. Tại ba nữ hài tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, một thân ảnh bay xẹt tới, trường đao vung lên. Hai đầu ma lang yết hầu bên trên một đầu tơ máu xuất hiện. Ma lang gào thét lấy ngã xuống đất. Lâm Duệ, Tần Nguyệt Hề kinh hô. Không thể tin được xoa xoa con mắt. Mở mắt lần nữa lúc, thân ảnh kia đã biến mất trong tầm mắt. Quả nhiên, là ảo giác sao? Nàng tự lẩm bẩm. Tổ trưởng, Lâm Duệ đứng tại nàng phía sau vỗ vỗ bờ vai của nàng, mỉm cười nhìn xem nàng. Tần Nguyệt Hề kinh hỉ quay người, cao gầy mềm mại thân thể bỗng nhiên đầu nhập trong ngực của hắn, rất nhỏ run rẩy. Lâm Duệ ngẩn người, lập tức cười khổ vỗ vỗ nàng sau lưng. Bên cạnh, hai cái nữ hài tử cổ quái nhìn xem hai người, hai mặt nhìn nhau. Tại trong ấn tượng của các nàng, Tần Nguyệt Hề là loại kia khí chàng rất đủ ngự tỷ, xuất thân cao quý, lãnh diễm 10 phần, bình thường đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi. Hiện tại, nàng thế mà đối nam nhân kia làm ra thân mật như vậy động tác, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Uy, các ngươi muốn ôm, trở lại Vân Châu lại ôm a. Vân Hiên cưỡi kim chỉ lang yên thú trùng sát tiến đến, trường thương múa, nháy mắt đem còn lại mười mấy đầu ma lang đánh giết. Bất đắc dĩ nhìn xem hai người nói. A, Tần Nguyệt Hề kịp phản ứng, mặt đỏ tới mang tai, đẩy ra Lâm Duệ, theo sau nhìn về phía Vân Hiên, cả kinh nói, biểu đệ, biểu tỷ, đã lâu không gặp. Vân Hiên quái dị cười cười, nhìn xem nàng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?